Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, liên quan tới mặt trăng tin tức. Zarano đem mình biết được hết thảy đều nói cho Cao. Đương nhiên, nàng cũng không biết những cái kia chuyện xưa thật giả. Nàng chỉ là đem mình biết được nói ra. Trong đó thật giả vẫn phải từ Cao đến chính mình phán đoán. Mà căn cứ Zarano thuyết pháp, năm đó sao băng sự kiện hoàn toàn chính xác không đơn giản. Năm đó vị kia thần tinh vu sư tại nếm thử đột phá đến hạo nguyệt cảnh trước đó. Gặp một ít chuyện, vị kia vu sư quản hạt trong lãnh địa. Xuất hiện một nhóm đối mặt trăng có cuồng nhiệt sùng bái người. Bọn hắn tuyên bố, mặt trăng là thiên quốc thế giới. Mọi người chết, linh hồn đều có thể phi thăng tới mặt trăng nơi đó. Tại mặt trăng nơi đó lại không thống khổ. Tất cả mọi người có thể trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Đương thời một số người tin vào những người kia sở ngôn. Bọn hắn có nhảy xuống sông, có tại trên đống lửa đốt cháy, có uống thuốc độc, đủ loại kiểu chết, mục đích của bọn hắn đều là nhất trí. Vậy liền sau khi chết linh hồn tiến về trên mặt trăng. Thậm chí có một cái bị dao động đến tinh thần thất thường mẫu thân. Đối phương đem nữ nhi của mình sống sờ sờ thiêu chết. Còn luôn miệng nói, đây là vì đối phương tốt. Nàng là đưa đối phương đi mỹ hảo thế giới bên trong. Vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Việc này đưa tới thần tinh vu sư chú ý. Đối phương lập tức nhúng tay. Bắt đầu điều tra. Rất nhanh liền tra được những cái kia đối mặt trăng có cuồng nhiệt sùng bái ra hỏa. Bọn hắn âm thầm tụ tập sao huyệt. Nghe người thế hệ trước lưu truyền xuống thuyết pháp. Nghe nói tiên tổ đại nhân tại tiêu diệt những người kia thời điểm. Phảng phất nghe được thanh âm kỳ quái. Cái kia thanh âm kỳ quái đang chỉ trích tiên tổ tiêu diệt hắn tín đồ. Cố sự này, kỳ thật Zarano trước đó cũng không phải là rất tin tưởng. Nhưng Cao nâng lên mặt trăng, nâng lên tiên tổ nguyên nhân cái chết. Nàng lập tức sâu chuỗi lên, cho rằng cái này cố sự rất có thể đối Cao điều tra có trợ giúp. Thế là kỹ càng nói ra, nói như vậy, mặt trăng tay, đã ngả vào đại địa bên này. Cao nhắm mắt. Tự hỏi đối sách, trước mắt đến xem, mặt trăng bên kia đã ở trên mặt đất cài nằm vùng. Nhưng bọn hắn đối mặt trăng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Vu sư đại nhân, kỳ thật, chấm ngoặc kép, Zarano nghe được Cao như thế suy đoán. Nàng nói cho Cao, kỳ thật cái gọi là nhãn tuyến đã không có. Lúc trước vị kia thần tinh vu sư tại diệt đi những cái kia đầu óc không bình thường mặt trăng tín. Đồ về sau. Cùng với những cái khác thần tinh vu sư thương lượng, tổ chức cuồn cuộn thanh lý, đem nhân tộc hoàn cảnh bên trong tất cả mặt trăng tín đồ cho đều thanh trừ sạch sẽ. Có lẽ chính là bởi vì chuyện này, cho nên tại không lâu về sau, vị kia thần tinh vu sư mưu toan đến hạo nguyệt cảnh. Liền bị trên mặt trăng tồn tại để mắt tới, ngầm hạ độc thủ, tiếp đó, Zarano tựa hồ cũng không thể lại cho ra cái gì tin tức hữu dụng. Ngay tại Cao dự định rời đi thời điểm, Zarano đem Cao gọi lại. Vu sư đại nhân, cái kia, kỳ thật còn có một vật. Zarano nói cho Cao, lúc trước nàng tiên tổ đột phá sau khi thất bại, cũng không phải là lập tức chết mất, mà là kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian ngắn. Tại thời gian này, đối phương hội chế một bức họa. Năm đó mọi người cũng không biết tiên tổ cái này cách làm hàm nghĩa. Nhưng ta cảm thấy, rất có thể tiên tổ vẽ là trên mặt trăng tràng cảnh. Zarano mang theo Cao tiến về nhà nàng. Tại rách dưới trong phòng, nàng tìm tới một cái hộp gỗ nhỏ. Trong hộp gỗ một quyển tấm da dê lẳng lặng nằm. Như thế tấm da dê là vu sư chế tác đặc thù trang giấy, sẽ không bởi vì tuế nguyệt mà hư thối. Nhẹ nhàng đem tấm da dê triển khai, Zarano đem tấm da dê bên trong hình tượng hiện ra cho Cao. Trên giấy, là một cái to lớn viên cầu, tựa hồ là thay mặt chỉ mặt trăng. Viên cầu bên trên vẽ lấy một chút kiến trúc, lít nhà lít nhít, giống như một thành trì. Đây là mang ý nghĩa trên mặt trăng không chỉ có sinh linh. Hơn nữa còn có rất nhiều sinh linh. Bọn hắn có được thuộc về mình văn minh. Sau đó, những kiến trúc này trên không, một cái tóc dài thân ảnh xuất hiện, không biết là nam hay nữ. vẽ rất viết ngoái, chỉ biết là đối phương tóc dài, mang theo vương miện, vương, trên mặt trăng văn minh, có thuộc về bọn hắn vương, trở lên, liền là bức họa này toàn bộ nội dung. Có thể nói, bức họa này rất nhiều người gặp qua, nhưng không có người liên tưởng qua trên mặt trăng có sinh linh. Chuyến này, thu hoạch không ít, Cao trước đó vốn cho rằng, dù là trên mặt trăng có sinh linh, cũng chỉ là một hai cái thực lực cường đại tồn tại mà thôi. Nhưng bây giờ sơ bộ phán đoán, nơi đó có một cái hoàn chỉnh văn minh. Trước khi đi, Cao nhìn thoáng qua cái kia bẩn thỉu đứa trẻ, Zarano gia tộc. Sau cùng Zarano, hắn hỏi đến, ngươi muốn theo ngươi tiên tổ đồng dạng, thủ hộ lấy nhân tộc. Zarano gia tộc, liền là đã từng nhân tộc thủ hộ gia tộc. Muốn, đối phương gật gật đầu. Tiên tổ cái kia một phần vinh dự, cái kia một phần kiêu ngạo, nàng chưa từng lãng quên. Bắt nguồn từ thủy tổ dành cho sứ mệnh, tiên tổ một mực tại thực hiện, che chở nhân tộc hưng thịnh. Ta cũng muốn cùng tiên tổ đồng dạng. Chấm ngoặc kép, thủy tổ dành cho sứ mệnh. Cao nghĩ nghĩ, hắn tự hồ không có dành cho những người nguyên thủy kia cái gì sứ mệnh. Xem ra là hậu nhân quá độ giải đọc hắn năm đó sở tác sở vi. Bất quá, hài tử nha, có lý tưởng tóm lại là chuyện tốt. Trong tay một cái nhỏ quyển trục hiển hiện, nhận lấy cái này, vu thuật trong tàn quyển tàn quyền. Hy vọng tương lai ngươi có thể cùng tiên tổ đồng dạng. Trở thành nhân tộc thủ hộ giả. Cao nói xong, quay người rời đi. Chờ một chút, Vu sư đại nhân, ngài là, chấm ngoặc kép, lúc này Cao không có trả lời. Nhưng Evening thì là hướng phía Zarano phất phất tay. Có thể tiện tay xoa ra một cái không thua gì vu thuật tàn quyển đồ vật. Người cảm thấy hắn là ai? Tiện tay xoa ra không thua gì vu thuật tàn quyển đồ vật. Zarano nhìn xem Cao bóng lưng rời đi. Một cái xưng hô tùy tâm mà phát. Thủy tổ, đối phương chẳng lẽ là vị kia thủy tổ? Zarano nghi vấn không chiếm được giải đáp. Bởi vì lúc này Cao cùng Evening đã rời đi tiểu trấn. Có lẽ, tương lai nàng mạnh lên về sau, liền có tư cách để lộ đáp án này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.